Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Chuyện Ngôn Tình HE. Ngày hôm nay Mai Thị sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình có tựa đề Tổng tài đến hôn nhân 10 vạn. Câu chuyện Tổng tài đến hôn nhân 10 vạn thì kể về hai nhân vật chính là Diêm Đằng và Thành Hiểu Vũ. Cả hai vốn là quan hệ ông chủ và thư ký. Vì ngưỡng mộ tài năng cũng như vẻ bề ngoài của Diêm Đằng mà Thành Hiểu Vũ đã đem lòng thầm mến anh từ lâu. Còn về phần Diêm Đằng, anh cũng đã có người trong lòng. Anh yêu cô ta, nhưng cô ta lại luôn coi anh là bánh xe dự bị. Cần thì đến, không cần thì vứt bỏ. Quá tức giận với thái độ của cô ta, nên trong một lần bị kích động, Diêm Đằng đã tuyên bố Thành Hiểu Vũ chính là người yêu của anh ta. Hơn nữa còn nói rằng sẽ kết hôn với cô. Và liệu câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào, thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón ngay câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh Chuyện để cùng đón ngay những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Tiền, tiền, tiền. Một cơn mưa tiền rơi như chút nước xuống, không ngừng đập vào trên mặt trên người cô. Cô giang hai cánh tay, ngẩng cổ lên thật cao, nhắm mắt lại hưởng thụ. Mặc cho một bó tiền 10 vạn đồng đập lên người mình như mưa. Không hề cảm thấy đau chút nào, ngược lại cảm thấy toàn thân cực kỳ thoải mái. Có từng đó, tiền cầm không hết, tiêu mãi không hết ngày. Cuộc sống của Hiền Vũ cô sẽ trở nên không sống như vậy nữa. Về sau không cần lại phiền não vì tiền, người lại bắt đầu phải phiền não nên tiêu xài số tiền này như thế nào. Hà hà, cô nên dùng khoản tiền xuất hiện ngoài ý muốn này làm cái gì thì tốt đây. Đầu tiên trả hết các món nợ của gia đình, sau đó mua một căn nhà lớn có vườn hoa cho ông nội. Bà cùng em trai yêu quý của cô, Hiểu Khải, ở thoải mái dễ chịu. Còn phải mua cho bọn họ mỗi người một chiếc xe xịn cùng với tài xế. Tiếp đó cô phải lập tức sắp xếp cho ông nội đi bệnh viện tốt nhất của nước Mỹ, tiến hành phẫu thuật cấy ghép lá gan, để ông nội không phải chịu khổ sở với căn bệnh sơ gan nữa. Còn Hiểu Khải, cô không cần cực khổ vừa học vừa làm nữa rồi. Cô muốn đưa Hiểu Khải đi du học ở nước ngoài, hoàn thành giấc mộng du học của thằng bé. Sau đó, chờ sau khi ông nội giải phẫu thành công, Hiểu Khải cũng học thành về nước. Cả nhà bọn họ bốn người sẽ là một cuộc hành trình du lịch vòng quanh thế giới thật xa hoa. Cô muốn mua một chiếc máy bay, muốn bay đến một nơi nào đó thì bay đến nơi đó, thuận tiện mua nhà đất ở trên các nơi thế giới. Đến lúc đó Paris, New York, Tokyo cũng phải có biệt thự hoa lệ của Thành Hiểu Vũ cô. Cuối cùng khi cô nhận lời phỏng vấn của tờ Time Magazine thì cô nên mặc cái gì cho tốt đây? Có, làn da trắng nõn trời sinh của cô sẽ dùng màu đen để tôn lên đi. Một chiếc sườn xám không tay, cách tân màu đen, phía trên nạm đầy kim cương bằng thủ công. Ở nhã tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông. Đến lúc đó cô sẽ nghiêng đầu thật đẹp nói: thật là nữ tỷ phú châu Á, đương nhiên, tôi rất vui lòng tài trợ các em nhỏ hoàn cảnh khó khăn ở khắp nơi trên thế giới, hoàn thành việc học của các em. Những thứ này đối với tôi mà nói cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Cô hỏi tôi làm giàu thế nào? Lúc này khóe miệng cô đương nhiên sẽ cong lên một đường cong, cười thần bí. Mặc dù mọi người đều nói tiền sẽ không vô duyên vô cớ từ trên trời rớt xuống, nhưng mà tôi lại chỉ có thể nói cho mọi người, tiền thật sự sẽ rơi từ trên trời xuống. Một hồi tiếng kèn long trời lở đất vang lên, điện thoại đặt trong túi chiếc váy rung động, kèm theo tiếng chuông reo đánh thức Hiểu Vũ. Hiểu Vũ mở mắt, đầu còn gối lên cánh tay khoanh tròn trên bàn làm việc. Tiếng chuông điện thoại vẫn còn vang lên. Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây, năm giây. Sau khi hơi hơi trở lại bình thường, cô lục lọi từ trong túi váy ra chiếc điện thoại di động bằng kinh nghiệm nhấn tắt chuông báo thức. Không có trận mưa tiền, không có phỏng vấn, dĩ nhiên lúc này nụ cười thần bí cũng trở thành không còn chút ý nghĩa nào. Hay, thiệt ra là vừa mơ một giấc mơ đẹp. Cô thực sự thèm tiền đến điên rồi mới có thể cả ngày lẫn đêm đều mơ giấc mơ có liên quan đến việc phát tài. Than thở ngồi thẳng lên, một cái áo khoác bỗng trượt xuống từ trên vai cô. Không người nhặt lên áo khoác, nhìn chung quanh hơi sau hững sững sờ. Đây không phải là áo khoác của tổng giám đốc sao? Áo khoác của tổng giám đốc tại sao lại khoác trên vai cô, chẳng lẽ? Cô sợ hết hồn, lập tức quay đầu nhìn sắc trời bên ngoài màn che bằng thủy tinh. Ông trời, dưới ngã sáu đường cái, ngay dưới tòa nhà xe cộ nhiều nước, dầu đường, lập lòe đèn đổi màu, bây giờ là mấy giờ rồi? Vốn dĩ trường báo thức này cô đặt ra để nhắc nhở cô, thời gian xem bộ phim Hàn Quốc được truyền bá là rất hấp dẫn vào tối nay. Nói như vậy, cô cầm điện thoại lên xem, quả nhiên là 9 giờ. Hỏng bét, hỏng bét, tổng giám đốc đã trở lại. Muốn chết, anh ta trở về lúc nào chứ, tại sao không đánh thức cô? Không gọi cái cô thư ký quen là cô còn chưa tính, còn hảo tâm sợ cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net